Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 104, trở về làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Lý Thiên Ngọc đặt chân đến nơi này, lần đầu tiên chính là khi hắn mới xuyên qua đến, khi đó nơi này chỉ có mình hắn nhưng giờ thì có đến tận ba người. Không biết Sasuke đang nói những gì với Naruto, ở trên đỉnh đầu bức tượng cách chỗ hai người khá cao cho nên hắn không nghe được, nhưng với kiến thức của hắn thì đại khái cũng đoán ra được một hai. Chỉ thấy lúc này Sasuke kết ấn, tay trái lôi điện màu đen lập lòe, Naruto cũng không chậm, do đang có chakra cửu vĩ ủng hộ, hắn trong tay cũng xuất hiện một quả cầu chakra màu đỏ xoay tròn, bên ngoài cũng bao phủ một tầng mỏng chakra trông như hai lớp vậy. Cả hai đồng thời lao vào nhau, Rasengan đối đầu với Chidori, lấy hai người làm trung tâm, một vòng tròn năng lượng bùng nổ bán kính khoảng 10 mét, lúc này cánh tay cả hai do năng lượng bùng nổ cũng chệch hướng, tay Naruto hướng đầu Sasuke chụp tới, tay Sasuke cũng hướng ngực Naruto mà đâm. Bất quá có lẽ lúc này do cả hai vẫn quá nặng tình nghĩa, tay Naruto hướng băng bảo vệ trán Sasuke mà đánh, Sasuke trong khi đâm tới ngực Naruto tay cũng co lại. Nếu cả hai đều nhẫn tâm thực sự muốn giết chết nhau thì Naruto hoàn toàn có thể đánh thẳng vào mặt Sasuke, còn Sasuke cũng có thể đâm thủng ngực Naruto. Lý Thiên Ngọc cũng hiểu được một phần nào đó cho nên từ đầu tới cuối hắn chỉ đứng nhìn mà thôi. Năng lượng do hai nhẫn thuật có thể nói đặc trưng của thế giới này va chạm với nhau, lóe lên ánh sáng chói mắt sau đó. Hai thứ năng lượng va chạm rồi bùng nổ khiến cả con thác dậy sóng, lấy đường kính 20 mét trong đó, nước nhanh chóng bị đẩy văng ra, bọt nước tung tóe trắng xóa một mảng. Naruto thân thể bị lực đẩy văng sang một bên bờ, đã bất tỉnh, Sasuke đứng đó trầm mặc không nói, sau đó cánh tay hắn liền đau nhói, đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù đòn Rasengan không trực tiếp gây ra ảnh hưởng với hắn, chỉ làm cánh tay hắn đau đớn mà thôi, thế nhưng áp lực từ vụ nổ thì khác, đã trực tiếp khiến hắn nội thương. Lý Thiên Ngọc thấy cũng đã kết thúc cho nên từ trên đỉnh đầu bức tượng Madara đáp xuống. Sasuke trông thấy liền giật mình, chau mày có chút phòng bị nói. Sao cậu lại ở đây? Tengoku, tôi đương nhiên là ở đây rồi, dù sao trong nhiệm vụ lôi cậu về làng lá tôi cũng có phần. Lý Thiên Ngọc nói, vậy sao, tức là cậu muốn ra tay với tôi. Sasuke càng cau chặt lông mày nói. Sasuke trong lòng thầm kêu không tốt, dù sao vừa mới đánh với Naruto xong, hắn hiện tại đang có thương trong người, hơn nữa chakra cũng thiếu thốn, cho dù vào được trạng thái 2 cũng chưa chắc có thể thắng được Lý Thiên Ngọc, cho nên càng lúc càng cảnh giác đồng thời chú ý nhất cử nhất động của hắn. Lý Thiên Ngọc toàn thân buông lỏng cũng chẳng quan tâm đến Sasuke, chỉ bước chậm rãi đến chỗ Naruto, đồng thời chậm rãi nói. Đừng hiểu lầm, việc của cậu tôi chẳng muốn xen vào, cậu muốn đi hay muốn về đó là quyền của cậu. Này, bắt lấy, nói xong liền ném ra một vật. Sasuke nghe hắn nói vậy cũng hơi buông lỏng, nhìn thấy hắn ném một thứ gì đó về phía mình lại không phải shuriken hay kunai mà là một vật tròn nho nhỏ, liền đưa tay chộp lấy sau cúi đầu nhìn vào vật trong lòng bàn tay, có chút không hiểu ngẩng đầu lên nói. Đây là cái gì? Hỏi thừa, đương nhiên là thuốc trị thương rồi. Lý Thiên Ngọc phiền phức hồi đáp, cũng điều tra thương thế của Naruto, xem ra chỉ bị bầm dập ngoài ra thêm chakra cạn kiệt do áp lực vụ nổ mà bất tỉnh. Lý Thiên Ngọc ngẩng đầu lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm mà ăn đi, tôi nếu muốn bắt cậu thì bây giờ tôi có dùng một tay cậu cũng đánh không lại tôi. Nghe hắn nói vậy, Sasuke trong lòng cũng xác thực, từ khi có được trạng thái 2, lúc toàn thịnh hắn cũng không chắc đánh lại Lý Thiên Ngọc chứ đừng nói lúc này bản thân tơi tả như vậy, cho nên nhanh chóng há miệng nuốt xuống. Nhắm mắt cảm nhận một hồi, dược lực phát huy rất nhanh khiến cơ thể hắn dịu xuống, cả chỗ ấn chú nơi cổ cảm giác ăn mòn cũng ẩn ẩn lui lại một chút khiến hắn rất giật mình, vội hỏi. Đây là thuốc gì, tại sao có công hiệu như vậy? Lý Thiên Ngọc nhếch lên khóe miệng, bình thản nói. Đương nhiên là thuốc tôi tự luyện, nói về trình độ y thuật và hiểu thấu cơ thể thì tôi cũng coi như là một chuyên gia đấy. Được rồi, trước khi cậu đi tôi vẫn nhắc nhở cậu một chút, coi như quà tặng. Orochimaru lúc này không kịp chờ cậu trở về cho nên hắn đã hoán đổi một thân xác khác, cho nên cậu có thời gian là 3 năm tính từ thời điểm này, vì sau đó hắn chắc chắn sẽ đánh chú ý tới thân thể cậu. Do đó, cậu phải nhanh chóng mạnh hơn hắn đi, nếu không muốn hắn chiếm đoạt thân xác. Lý Thiên Ngọc trong lòng thì thầm nói, nếu không mạnh thì ngươi cũng chẳng có giá trị gì đối với ta cả. Sasuke gật đầu lạnh nhạt nói, tôi cũng chính là muốn như vậy, cái này thì không cần cậu quan tâm. Lý Thiên Ngọc nhẹ lắc đầu, sau đó nói, đừng xem thường Orochimaru, hắn chính là sống dai như con rắn vậy, cho dù cậu có giết được bản thể của hắn, nhưng nếu chakra và chú ấn vẫn còn lưu lại, thậm chí chỉ cần có tế bào của hắn cấy ghép vào một người khác hắn sẽ hồi sinh. Sasuke nghe vậy cũng âm trầm, có lẽ cậu không biết điều này nhỉ, Ban đầu Orochimaru chính là đánh chủ ý tới thân thể của anh trai cậu Itachi. Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Sasuke không nói, chỉ là ánh mắt hắn ai nhìn vào cũng biết chính là muốn Lý Thiên Ngọc tiếp tục đáp lại Sasuke, hắn cũng mở miệng nói tiếp. Tuy nhiên đối với ảo thuật của Itachi, Orochimaru hiển nhiên là ăn quả đắng, hắn muốn trả thù Itachi, mà muốn đối đầu với Sharingan thì chỉ có Sharingan. Cho nên hắn muốn chiếm đoạt Sharingan của tôi. Sasuke lạnh lùng đáp, chính xác thế nhưng Orochimaru không biết rằng Sharingan cũng phân cấp bậc cao thấp, cho dù hắn có đoạt được Sharingan của cậu cũng đánh không lại Mangekyo của Itachi, cho nên muốn trả thù Itachi, chỉ có chính cậu mới có thể, cho nên tự bảo vệ lấy bản thân đi. Lý Thiên Ngọc nhấc một ngón tay lắc lắc trước mặt nói. Làm sao cậu biết Mangekyo? Sasuke nghi hoặc, Lý Thiên Ngọc không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói. Thương thế tốt rồi thì đi đi, thầy Kakashi sắp đến rồi đấy, nếu có mặt thầy ấy, tôi muốn thả cậu đi cũng không được đâu. Sasuke liếc Lý Thiên Ngọc sau đó xoay đầu rời đi. Lý Thiên Ngọc nhìn Naruto trên mặt đất nhấc bổng vác lên vai, trời càng lúc mưa càng nặng hạt, Lý Thiên Ngọc chán ghét ngẩng đầu lên, hắn rất khó chịu cái cảm giác cơ thể ẩm ướt như thế này, may sao không lâu lắm Kakashi liền tới nơi, vừa đáp xuống liền hỏi. Là Naruto sao, nó thế nào, thầy Kakashi tưởng thầy đi làm nhiệm vụ rồi chứ? Là Hokage đại nhân cử tới sao? Là ta tự mình tới, đừng nói chuyện này, Naruto thế nào rồi? Không đáng lo, chỉ là mệt quá mà bất tỉnh thôi. Kakashi thở phào, sau đó nhìn bốn phía xung quanh, có chút lộn xộn đất đá nằm ngổn ngang, bèn nói. Nó đi rồi à, đúng thế, khi em đến chỉ còn có Naruto nằm đây, đang định mang cậu ta về thì thầy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy lúc chúng nó quyết đấu, em ở chỗ nào? Thầy Kakashi, cả nhóm trước đó bị một tên ninja, là tộc nhân cuối cùng của tộc Kaguya, có huyết kế giới hạn khá mạnh cản đường, đợi khi giải quyết xong tên này, nhóm Shikamaru chạy về làng báo tin, em đuổi theo đến đây, ai mà biết lúc đến thì Sasuke đã đi mất rồi chứ. Lý Thiên Ngọc nhún vai đáp, thế sao, Kakashi bán tín bán nghi nói, như thế nào, chẳng lẽ em còn lừa thầy không bằng, Lý Thiên Ngọc bĩu môi nói. Ý thầy không phải thế, có điều Sasuke đến chỗ Orochimaru thì thật đáng lo ngại. Kakashi nhanh chóng đổi chủ đề. Cái đó thầy cứ yên tâm, khi chiến đấu với đám ninja làng âm thanh em cũng phát hiện một vài chuyện, trong đó có nói đến việc Orochimaru đã đoạt xác hai lần trước đó, mỗi 3 năm hắn mới có thể thi triển lại thuật ấy, tính toán thời gian thì lần đoạt xác thứ 3 vừa mới diễn ra cách đây vài ngày, cho nên Sasuke là an toàn. Lý Thiên Ngọc nói. Hơn nữa, cho dù chúng ta có lôi được Sasuke về, ai biết Orochimaru có hay không vì đạt được Sasuke mà không tấn công làng lá lần thứ hai. Chấm, Lý Thiên Ngọc nói tiếp, Kakashi dù không muốn cũng phải thừa nhận Lý Thiên Ngọc nói có lý, cho nên chỉ đánh bất đắc dĩ gật đầu một cái hơi chán nản nói. Em nói cũng đúng thôi, chúng ta mau đưa Naruto về làng chữa trị cho nó. Lý Thiên Ngọc gật đầu, sau đó hai người thuấn thân rời đi. Trở về làng lá, Naruto thì đang được chăm sóc trong bệnh viện làng lá, Nezukiba bị chút vết thương nhẹ cũng đến kiểm tra, Shikamaru hồi báo tình hình cho Tsunade, cho nên khi Lý Thiên Ngọc trở về liền bị triệu tập. Trong văn phòng Hokage, Tsunade hai tay chập lại chống cằm, nghiêm nghị nói. Tengoku Chunin, tuổi tác 13, gia nhập làng lá 7 năm trước, sở trường nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, có thể nói là một toàn năng hình ninja, đã từng làm 328 nhiệm vụ cấp D, 124 nhiệm vụ cấp C, 29 nhiệm vụ cấp B và 2 nhiệm vụ cấp A, trong đó có nhiệm vụ là mang trở về Sasuke, ta nói đúng chứ? Đúng vậy, Tsunade-sama, ngài nói không sai chút nào, thông tin của ta đều bị ghi lại trong tờ giấy trên tay ngài đúng không? Lý Thiên Ngọc nhếch miệng mỉm cười nói. Hơn nữa tên này hoàn toàn chính là bỏ qua thái độ nghiêm nghị của Tsunade, cái hắn chú ý chính là bộ ngực của bà cô hơn 50 tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp này. Quả thực quá, CMN Toa, nói thực Lý Thiên Ngọc chưa bao giờ trông thấy một bộ ngực đồ sộ mà hùng vĩ như vậy, có thể nói điện nước không còn là đầy đủ mà phải nói dư thừa mới đúng, mẹ nó trong đám nữ nhân của mình người to nhất chính là Lưu Anh cấp E, song mới đến Thu Nhi 36D, nhưng cả hai nàng đều là mình mất công cày cấy bấy lâu mới sinh trưởng được như thế này, trong khi Sunet hoàn toàn là một bà lão, còn trinh, vậy mà có thể... Phì nhiêu, như vậy cũng hơi bị lạ nha, có khi phải là cấp F ấy chứ, hơn nữa còn là hàng khủng trong đám cấp F, lúc này Tsunade mặc dù nhìn không ra Lý Thiên Ngọc đang ngó trộm ngực nàng, dù sao hắn cũng chuyên nghiệp, một điểm thế nhưng là một ninja, Tsunade tuy không biết hắn nhìn trộm, nhưng tổng thể cũng có chút cảm giác khác lạ, mặc dù khó chịu nhưng cũng không nghi ngờ Lý Thiên Ngọc, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc thôi. tự quái bản thân khác lạ, Sunet liền vung nó ra đằng sau đầu lại nói. Người đã có năng lực như vậy, hoàn toàn chính là tiếp cận Kakashi, tại sao lại để Sasuke chạy thoát? Lý Thiên Ngọc vẫn bộ mặt chuyên nghiệp điển hình, đa cấp, mỉm cười nói, Sunet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama chắc chưa triệu tập thầy Kakashi rồi, cho nên cũng không biết tình hình cụ thể, thôi để ta nói lại lần nữa vậy. Sau khi lại tốn một phen nước bọt kể lại đầu đuôi câu chuyện như trước đó nói với Kakashi, Sunet không biết nghĩ gì sau đó vẫy vẫy tay nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi lui đi. Lý Thiên Ngọc đi ra tới cửa không hiểu thấu quay lại mỉm cười nói. Sunet, Sama, ngươi rất xinh đẹp. Sunet sững người, ngẩng đầu lên, nào còn có thân ảnh của Lý Thiên Ngọc, nàng cũng không có ý nghĩ gì khác lạ, chỉ cười thầm măng một tiếng. Tên tiểu quỷ này, cách chương.